Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 238. Gia tử nhập sinh, ngoại ô chùa chiền so với tầm thường miếu thờ hơi chút yên tĩnh. Dù sao cũng là chuyên cung hoàng gia sử dụng, trong ngày thường cũng không tiếp đãi ngoại lai khách hành hương. Bất luận là bốn phía hoàn cảnh vẫn là trang hoàng khí thế đều mang theo vài phần quý khí cùng xa. Cách, không là thật bình dị gần gũi. Minh Mị cùng Thôi Ngọc xuống xe ngựa, liền một đường theo uốn lượn sơn đạo hướng đỉnh núi đi. Kia tòa cảm nghiệp tự kiến ở chỗ cao, cùng thiên gia phú quý giống nhau, đều là chỗ cao không thắng hàn. Như vậy chùa miếu có thể độ chúng sinh khó khăn sao? Nhìn lướt qua ven đường phong cảnh, một đường đều là xanh tươi tốt cây cối, ngay cả một đóa hoa nhi đều không có. Chán nản thật, ngươi nhưng đừng chướng mắt nơi này, không là chỉ có phố phường giang hồ mới ra cao nhân. Cảm nghiệp tự vì hoàng thất sử dụng, tự nhiên cũng có rất nhiều đắc đạo tăng nhân. Thôi Ngọc kéo tay nàng, ngữ khí ôn hòa giống như vùng núi thanh phong, bằng không Nhữ Nam công chúa cũng không có khả năng bị đưa đến nơi này dưỡng bệnh. Cũng là Nhữ Nam công chúa bệnh là tự trong bụng mẹ mang xuất ra, như là không có vài phần bản lãnh thật sự, thật đúng không có cách nào khác giúp nàng duyên thọ, nếu nhất đưa tới sẽ chết. Kia cảm nghiệp tự lên lên xuống xuống đã có thể danh dự tẫn bị hủy, làm không tốt ngay cả mệnh đều phải đáp đi vào. Một người mệnh so nhiều người như vậy mệnh đều đáng giá, đời này như thế quý giá, đời sau sợ là phải bị tẫn tha ma, cũng còn không rõ chứ. Nàng nói linh hoạt, Thái Sơn phủ sinh tử bộ kỳ thực chính là một cái sổ sách. Số tuổi thọ chỉ là ở mặt ngoài chữ số, mà giấu ở kia dưới nhân quả tuần hoàn mới là căn. Đồng nhân bất đồng mệnh quả thật không sai, nhưng mỗi một cái quý giá, mệnh sau lưng đều là mấy đời đã tu luyện phúc báo nâng. Vạn vạn không thể tùy ý tiêu xài, bằng không đó là thất bại trong gang tấc. Có thể nắm chính quyền nhân, phúc trạch thâm hậu tự nhiên không phải người bình thường có thể bằng được. Mị Nhi, mọi người nói trăm năm sửa đồng thuyền độ, ngàn năm sửa cộng trầm miên. Ta muốn biết, một đời mỹ mãn nhân duyên cùng vua của một nước thân phận, cái nào càng khó chút, gió thổi qua hai người phát sao? Lại quanh quẩn ở Từ Từ Sơn cốc bên trong, chỉ làm cho cảm thấy thanh lương lại êm tai. Ngày hè khô nóng tại đây giai đoạn trung dần dần đánh tan, duy nhất nhiệt độ đó là bị hắn nắm lòng bàn tay. Duyên phận cũng là phúc phận một loại, tình yêu tôn vinh, số tuổi thọ con nối dòng, này đó mỗi một loại đều không giống với. Chỉ là từ trước ta còn lúc nhỏ, từng nghe Đế Tuấn Nương nói qua, phúc phận không dễ, chính là cho ai cái gì liền là cái gì. Không có biện pháp đổi, phàm nhân thường tại Phật tiền thành kính cầu nguyện. Nguyện ý dùng có thể có được đổi này không có, này liền thành bát khổ chi nhất, là vì cầu không được. Vậy ngươi ta đâu? Bình tĩnh xem nàng, trong mi mắt vẫn là ôn hòa ý cười, giống như là cái gì đều không thể cử động riêu. Tựa đầu tựa vào hắn bả vai, nhỏ vụn ánh mặt trời theo lá cây trong lúc đó rơi xuống. Minh Mị đưa tay che ở trước trán, ta biết ngươi muốn nói cái gì, nhưng là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, loại này trong mệnh không có chớ cưỡng cầu lời nói khuyên người khác còn có thể. Nhưng ta cuối cùng là không tiếp thu mệnh, còn có này nỗ lực cùng sức mạnh trong lúc đó độ đến cùng ở nơi nào. Không thử quá lại làm sao mà biết đâu. Mặc dù là nhân quả cũng không có như vậy bàn khác. Có người cuối cùng cầu được, có điều mất đi cũng cam nguyện. Có người cầu được mới biết mất đi đau. Cũng có người thương tiếc chung thân, chưa bao giờ được đến quá muốn. Phương diện này trong đó khúc chiết cho dù là thần tiên cũng rất khó hiểu thấu đáo, có thể thấy được Khổng phu tử trung dung chi đạo đúng. Trong người, thiên hạ chi chính đạo, quát quát mũi nàng. Hắn mặc dù không có tham thiền ngộ đạo, nhưng lại cũng đọc đủ thứ thánh hiền thư. Cho nên này đó đạo lý thật dễ dàng minh bạch. Thôi Ngọc, ta có sở cầu, cũng nguyện ý trả giá. Chỉ cần có thể tâm nguyện được đền bù, vô luận thế nào đều sẽ không tiếc. này Nhất Xá vừa được sớm có chuẩn bị, mặc dù có bởi vì mục đích không từ thủ đoạn, cũng có người vô tội bị lợi dụng, mệnh đồ nhiều xuyễn, nhưng này chút sau lưng tất có khúc mắc, oán trời cũng không hữu dụng, ác nhân cần gánh vác hậu quả xấu, người lương thiện cũng nên bảo vệ tốt bản thân. Ta chán ghét nhất, là kia chút gì đó đều phải đòi, không muốn trả giá, lại không nghĩ bỏ qua, như nhau từ Huệ, như vậy danh môn khuê tú, tính toán chi ly đứng lên lại như phố phường tiểu dân thông thường. Tổng là cái gì đều chiếm ân ni, ta không lòng tham, ta sở cầu, liền chỉ có một người, kiễng mũi chân hôn hắn một chút. Mâu giữa dòng quang trăm truyền, như là mới vừa rồi dừng ở trên lá cây nàng âm ân ni, nhị vị thí chủ như thế thông thấu. Bản thân chính là phúc báo, chắc chắn cầu nhân nhân, cách đó không xa chùa miếu ngoại đứng một cái già nua tăng già cùng một. Cái tiểu sa di, minh mị bị của hắn thanh âm liền phát hoảng, mặt nhất thời liền đỏ, không phải nói người xuất gia tối thanh tâm quả dục sao? Phi lễ chớ thị, phi lễ chớ nghe, thế nào này cao tăng cái gì đều không kiêng kỵ, chắp tay hành một cái lễ, Thôi Ngọc thản nhiên nói, ngộ giám đại sư, lão giả nghe vậy cũng trở về cái lễ. Mặt mũi hiền lành, thật sự là tướng từ lòng sinh. Công chúa, thượng thư đại nhân, lão nạp đã cung kính bồi tiếp đã lâu. Nhị vị thỉnh đi theo ta đi, minh mị hoàn toàn không nghĩ tới đối phương nhưng lại một điểm không. Có chất vấn thân phận của nàng, không khỏi nhìn một chút Thôi Ngọc, gặp nam nhân cười nhẹ, liền biết hắn định là có bị mà đến. Các ngươi nhận thức, nắm bắt Ngọc Quyết hỏi một câu, kia lão hòa thượng nhĩ lực rất hảo, nàng chỉ có thể vận dụng linh lực. Ngươi qua đời thời điểm, người người đều nói ngươi là yêu nghiệt, Thôi ra từ đường không tha ngươi, quanh mình chùa miếu cũng không dư thu lưu, là ngộ giám đại sư vì ta tìm một chỗ, thay ngươi điểm nhất chản đèn trong, làm cho ta có thể lúc nào cũng tới tham ân ni, cho nên. Ngươi là gặp qua nhữ nam công chúa đúng không? Dùng sức kháp một chút cánh tay hắn, minh mị không thích bản thân tiểu siếp bị người nhìn ra. Kia sợ sự tình đi qua hồi lâu nàng như trước mất hứng. Không có, công chúa thể nhược, lại là khuê các quý nữ. Sao có thể tùy ý làm cho người ta nhìn thấy? Tự lý có thi khưu ni trụ địa phương. Nhữ nam công chúa dài ở đằng kia, người bình thường là không nỡ đánh nhiễu, ngược lại giúp hắn nhu nhu. Nhưng không có xin lỗi. Ngươi trở về thời điểm, ta liền tới hỏi quá ngộ giám đại sư. Lúc đó hắn cũng không có nói với ta, chỉ là nói thời điểm chưa tới, cẩn thận đánh giá hạ kia vị đại sư. Lão nhân hạc phát đồng nhan, tuy rằng phía sau lưng đều có chút còng lưng, khả vẫn như cũ lộ ra một cỗ thanh thản thong dong khí độ. Cho nên, hắn cũng biết thân phận của tự mình sao, ta đến cùng là có nhiều dễ dàng bị nhận ra đến. Thế nào dã trong miếu hoa thượng nhận được? Hoàng gia chùa Lý Cao Tăng cũng nhận được, chính như vậy tự nhiên nghĩ. Đã thấy đã đến cảm nghiệp tự trước cửa, ngộ giám đại sư chuyển qua đến cười híp mắt nói đến. Công chúa Điện Hạ, lập tức muốn nhập tự, Phật môn thanh tịnh, nếu có chút chiêu đãi không chu toàn địa phương, kính xin ngài nhiều hơn thông cảm ân ni, ngẩng đầu nhìn kia tấm biển liếc mắt một cái. Minh mị biết ý tứ của hắn. Quanh thân linh lực lập tức biến mất, đại sư yên tâm, ký nhập sinh môn, quyết sẽ không mang nhập tử khí, nghe vậy, ngộ giám gật gật đầu, liền mang theo bên người cái kia một mặt nghi hoặc tiểu sa di đi đến tiến vào. Thái Sơn phủ là địa ngục, tự nhiên chính là tử môn, mà Phật môn phổ độ chúng sinh, là mà sống môn, nàng như vậy, ra tử nhập sinh, đương nhiên phải kiêng dè một ít. Bằng không trong miếu cung phụng một loại thần Phật đều có cảm ứng. Cho trong miếu mọi người cùng minh mị cũng không tốt. Hết chương.